Vô hạn phong lưu, chương 10 cùng mỹ nữ luyện cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một người khác đi chiến đấu là một chuyện rất vui vẻ, nhất là khi còn đi cùng với người đẹp nữa. Anne với Selena hai hôm sau sáng sớm sẽ gặp tại cổng trại Rock. Trần Thịnh trở về nhà chuẩn bị cho một chuyến mạo hiểm đầy mong đợi. Sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho 6 tháng tiếp theo bên ngoài mạo hiểm, Trần Thịnh kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa rồi đi đến chỗ hẹn với Selena. Hôm nay khí trời không tệ lắm, có vẻ là một khởi đầu tốt. Trần Thịnh đợi chừng 10 phút thì Selena đến, hôm nay cô nàng nữ Pháp xưa này trông thật xinh xắn lanh lợi. Một cái giáp da, một cái hai tay Pháp trượng, một đầu tóc dài xõa tung trên lưng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Trần Thịnh. Hắn mỉm cười chào đón Selena. Chào buổi sáng Selena, mọi thứ đã sẵn sàng chứ? Nếu ổn thì chúng ta xuất phát thôi. Trần Thịnh nhìn thấy Selena gật đầu liền xoay người, cả hai cùng nhau bắt đầu cuộc lữ hành của mình. Ra khỏi phạm vi an toàn của trại Rock, Trần Thịnh cũng lập tức triệu hồi ra tiểu đội chiến đấu của mình, cũng không quên vì bản thân thêm một cái cốt thuẫn. Selena cũng tự cho mình thêm một cái băng giáp hộ thể pháp thuật. Cả hai đều không phải vì đây là khu vực ít nguy hiểm mà mất đi cảnh giác. Đây cũng là kỹ năng cơ bản của một người mạo hiểm, vì những người không lúc nào cũng duy trì cảnh giác đã bỏ mạng hết rồi. Từ lúc đến thế giới này, Trần Thịnh toàn là một mình hành động, bầu bạn với hắn cũng chỉ có gâu lầm với khô lâu binh, đi mạo hiểm luyện cấp với hắn hoàn toàn là một chuyện cực kỳ khô khan. Tuy nhiên lần này có một mỹ nữ theo cùng lại hoàn toàn khác, hai người mặc dù mới quen, nhưng mà trò chuyện cũng tạm ổn. Selena kể cho Trần Thịnh nghe về ngày tháng huấn luyện lúc nhỏ của mình, trong khi Trần Thịnh lại luôn là một cái rất tốt người nghe. Hai người hiệu suất giết quái rất nhanh, hầu như hoàn toàn không có ngừng lại chiến đấu quá lâu, lâu nhất là chừng 5 phút đã kết thúc. Nhưng cũng mất một tuần lễ, hai người họ mới đến được giao giới giữa cánh đồng đẫm máu Blackmoor và bình nguyên lạnh lẽo Copeland, nơi có một đội Rock tinh nhuệ đóng quân tại đây. Chào đón hai người, Trần Thịnh là nữ Rock nổi tiếng nhất trong game, Flavie, cô nàng Rock duy nhất có lời thoại trong game Diablo 2. Nếu như trong game, nàng ấy sẽ khuyên chúng ta cẩn thận hơn vì có nhiều nguy hiểm đang chờ đón phía trước, thì hiện tại Flavie lại khom người chào hai người Trần Thịnh và mời họ vào nơi đóng quân nghỉ ngơi một lúc. Nơi đóng quân thật ra là để bảo vệ truyền tống trận ở Copeland. Đây cũng là truyền tống trận đầu tiên trong game. Giờ đây trong thực tế, Trần Thịnh và Selena chỉ cần đến truyền chút ma lực vào truyền tống trận là có thể sử dụng nó để quay trở lại Rock Camp mà không tốn quá nhiều thời gian di chuyển rồi. Do sắc trời cũng không còn sớm nên hai người Trần Thịnh quyết định sẽ nghỉ lại tại đây. Họ cũng không phải là những người mạo hiểm duy nhất đang có mặt tại nơi đóng quân này, có hai người man dợ, một thích khách, một paladin và một druid cũng đang ở tại đây. Mọi người chuẩn bị trở về Rock Camp mà thu hoạch khá không, Trần Thịnh bắt chuyện với đội trưởng nhóm người mạo hiểm, một trẻ tuổi paladin. Vừa trở về từ Stonyfield thu hoạch cũng khá, mọi người đều thăng cấp rồi. Bây giờ về Rock Camp để mua thêm đồ cần thiết với lại thử xem có mua được món trang bị nào không, chàng thanh niên Paladin vui vẻ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đúng thu hoạch được khá, lại thêm thăng cấp ai chẳng thích. Rất tiếc là Trần Thịnh cùng Selena đều vừa mới ra khỏi Rock Camp không lâu nên cũng không có gì để trao đổi với họ. Vậy nên cả bọn cũng không buôn bán gì, chỉ ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau về chiến đấu bên ngoài hoang dã thôi. Có 20 Rock canh gác bên ngoài, Trần Thịnh cùng mọi người hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi, Trần Thịnh cũng khó được không cần phải lo việc thả triệu hoán thú ra canh gác nữa. Sáng hôm sau mọi người chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Trần Thịnh tiếp tục cùng với mỹ nữ Pháp sư Selena tiến về hướng nghĩa trang của tu viện. Tất nhiên không phải lập tức đi giết Blood Raven, mà là đi luyện cấp trước. Cùng chiến đấu với nhau, cùng chịu chung hoạn nạn chắc là cách dễ nhất để tạo cảm tình với nhau, mấy ngày nay tình cảm của Trần Thịnh và Selena nhanh chóng ấm lên. Số từ 937, cách chương.